Bác sĩ nguy hiểm, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ban giám khảo cộng thêm một hách quốc lượng đều nhao nhao cầm lấy bệnh lịch kiểm tra lại. Từ bệnh lịch đến xét nghiệm, siêu âm phần bụng toàn bộ nhìn mấy lần, cũng không nhìn ra đến tột cùng là gì, thậm chí hách quốc lượng đều cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao Trần Thương mới là chính quy, là người danh chính ngôn thuận, còn tốt tự mình không nói, nếu không. Thật mất mặt. Mấy người xem kỹ bệnh lịch hai lần, đều không nhận ra vấn đề, mà người nhìn bệnh lịch 5-6 lần Lưu Tư Tà bỗng nhiên nắm chặt một chi tiết, đó chính là triệu chứng của người bệnh rất giống như bị sỏi thận, nhưng siêu âm biểu hiện không hề có sỏi thận. Cái này, Lưu Tư Tề bỗng nhiên khế giật mình, ruột thừa bên ngoài màng bụng, sau khi nghĩ đến vấn đề này, Lưu Tư Tề lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này, người chung quanh giống như từ bỏ, đã bắt đầu lắc đầu. Lưu Tư Tề thấy thế, có chút kích động nói, mọi người nói xem, người bệnh này có khả năng bị ruột thừa bên ngoài màng bụng hay không? Lời này vừa ra, lập tức người chung quanh nhíu mày. Lúc này, Trần Thương đã bắt đầu động dao, một dao kia rất nhẹ rất nhạt, nhìn như đơn giản, lại vừa vặn vạch phá cái bụng. Trần Thương không thể không cẩn thận, nếu như là ruột thừa bên ngoài màng bụng, hắn phải cẩn thận không muốn tạo thành khuếch tán chứng viêm là tốt nhất. Vết cắt không lớn. 4 cm, đây là chân thương suy tính qua, vết cắt quá nhỏ, dễ dàng phạm sai lầm, nhưng 4 cm, không lớn không nhỏ, đối Trần Thương đã đầy đủ, sau khi mở ra, lập tức mùi hôi thối truyền đến. Con mắt Trần Thương bỗng nhiên xuất hiện một mũi tên màu đỏ, hắn lập tức sững sờ, hệ thống còn có chức năng này. Trợ giúp tự mình tìm bộ vị bị bệnh, Trần Thương dựa theo vị trí hơi xem xét, quả nhiên nhìn thấy một ruột thừa màu đỏ thẫm. Lúc này đã ứ máu, sưng lên, thậm chí chung quanh có mủ chảy ra, mùi hôi thối lập tức truyền đến, quái viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng sinh mủ, LV29, quái thủ lĩnh. Đặc tính, tính ẩn giấu cao, dễ dàng khuếch tán chứng viêm, nhắc nhở, xử lý cẩn thận, nhất định không thể hành sự lỗ mờ ãng, quả nhiên là viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng sinh mủ, hơn nữa, còn là quái lớn, cấp 29, quái thủ lĩnh. Giết nó không biết có biết rơi thần khí không, Trần Thương nhịn không được trong lòng vui vẻ mấy phần, dù sao cũng là tự tay mình trần bệnh cùng phát hiện ra, làm bác sĩ vui vẻ đơn giản chính là như thế. Mà lúc này, văn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm hoàn cảnh trong phòng phẫu thuật thứ ba. Chuyện này là thật hay là giả, diễn kịch hay sao, phẫu thuật mấy trăm ca ruột thừa cũng chưa chắc có thể gặp được chuyện này, hôm nay gặp được, hơn nữa. Còn giống như bị tiểu bác sĩ này chẩn đoán được, chuyện này sao có thể, mấy vị lão chuyên gia nhíu mày, bỗng nhiên, một người đàn ông nhịn không được hỏi. Làm sao hắn biết là viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng? Loại viêm ruột thừa này rất khó chẩn bệnh, lời này cũng nói thay tiếng lòng của tất cả mọi người, hách húc lượng cũng trực tiếp lăng tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nghĩ thầm, tiểu tử này cũng quá xui xẻo đi, vậy mà gặp được đồ vật quái dị như thế. Lưu Tư Tề thì không biết nên nói cái gì cho phải, vậy mà thật sự là viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng, còn may không làm việc lỗ mờ ãng, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viêm tính khuếch tán, hoàn toàn bất lợi cho khôi phục sau này. Người chung quanh nhìn Lưu Tư Tề, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Rốt cục có người nhịn không được hỏi, lão Lưu, ngươi là nâng đỡ hắn hả? Lưu Tư Tề trợn trừng mắt. Ngươi mới là đồ lau nhà. Sao lại là ta nâng? Người kia cũng không giận, cười nói. Vậy làm sao ngươi phát hiện khả năng là viêm ruột thừa bên ngoài màng bụng? Lưu Tư Tề cười lạnh một tiếng, chỉ vào bệnh lịch. Cách chương.